Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 60, ngươi là thân sinh sao? Gocchuyenaudio.com. Sở Mặc Hòa hừ hừ, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng mây đen răng đầy. Lão đại đối nữ nhân kia xuống tay nhẹ. Lâm Bạch nhàn nhạt lên tiếng, thấy Sở Mặc Hòa an tĩnh lại, hắn trong lòng tảng đá lớn mới buông, cũng chỉ có lão đại mới có thể chân chính ép tới trụ thứ này. Vừa mới hắn thật đúng là lo lắng Sở Mặc Hòa cứ như vậy lao ra đi. Lâm Thanh nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không đúng. Nữ nhân kia vừa mới vẫn luôn gắt gao bảo vệ con trai của nàng. Phỏng chừng lão đại là nhớ tới Di Thanh lúc trước cũng là như thế che chở hắn. Cho nên không có ra tay tàn nhẫn. Đỗ Nguyễn có chút lo lắng nhìn về phía vừa mới Vân Hoán rời đi địa phương. Vẫn luôn cười ngây ngô tháo hán tử lần đầu tiên không có tươi cười. Lão đại hiện tại tâm tình không tốt. Lâm Thanh vỗ vỗ Đỗ Nguyễn bối. Không có việc gì, lão đại chậm rãi liền sẽ hảo. Đây là lão đại khúc mắc, chỉ có thể lão đại chính hắn cởi bỏ. Bọn họ này đó làm huynh đệ, duy nhất có thể làm chính là vẫn luôn thủ hắn. Tần Nhất tùy ý tay ngắt lời túi, ánh mắt kiên định, hắn sẽ không có việc gì. Đúng vậy, Vân Hoán chính là tương lai đế thiếu, bị vô số người làm như thần giống nhau người. Như thế nào sẽ liền này đó tiểu quan đều quá không được. Hơn nữa Tần Nhất tin tưởng, thời gian là tốt nhất thuốc hay, một ngày nào đó Vân Hoán có thể chân chính đi ra. Lâm Thanh tùy ý nhìn thoáng qua Tần Nhất, hắn phía trước liền biết thiếu niên này lớn lên hào, cùng lão đại của mình không phân cao thấp, nhưng không có cẩn thận xem qua Tần Nhất ngũ quan, lần này bỗng nhiên đối thượng Tần Nhất cặp kia xinh đẹp mắt phượng. Cả người đều có chút không thích hợp, quen mắt, quá quen mắt, Tần Nhất mắt cấp Lâm Thanh một loại từ quen mắt cảm giác. Rốt cuộc là ở cái gì địa phương gặp qua đâu? Một đạo linh quang hiện ra, Lâm Thanh kích động không thôi. Buột miệng thốt ra, Tiểu Hiên, là Tiểu Hiên, ai nha má ơi, hắn nói như thế nào như thế quen mắt. Tần Nhất mắt cùng lão đại đệ đệ Tiểu Hiên chính là giống nhau như đúc. Giống nhau xinh đẹp mắt phượng. Chỉ là Tiểu Hiên mắt so Tần Nhất tới thanh triệt vô tội một ít. Cùng Tần Nhất dụ hoặc bất đồng, Tiểu Hiên chỉ là đáng yêu. Bất quá ngẫm lại cũng là, rốt cuộc khi đó Tiểu Hiên chỉ có 3 tuổi. Lâm Bạch cười khanh khách trắng nhà mình lúc kinh lúc giống ca ca. Ca, ngươi mới phát hiện sao? Chúng ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nhất Nhất khi liền phát hiện. Bất quá lúc này Lâm Thanh cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận lão đại vì cái gì đối Tần Nhất không giống nhau. Này rõ ràng là đem Tần Nhất làm như là Tiểu Hiên sao? Lâm Thanh trên dưới đánh giá Tần Nhất, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, có thể hay không năm đó Tiểu Hiên căn bản là không có chết. Hiện tại đứng ở chỗ này Tần Nhất chính là Tiểu Hiên đâu? Hai người có được giống nhau mắt? Nếu là Tiểu Hiên còn sống cũng cùng Tần Nhất giống nhau lớn. Năm đó Tiểu Hiên còn nhỏ, nói không chừng là đem lão đại cấp đã quên. Lâm Thanh dám như thế suy đoán cũng là có nguyên nhân. Năm đó Tiểu Hiên bị giết con tin cũng chỉ là bọn bắt cóc nói. Nhưng trên thực tế lão đại cùng cảnh sát căn bản không có tìm được Tiểu Hiên thi thể. Chung quanh cũng không có Tiểu Hiên máu. Lão đại như thế nhiều năm có thể kiên trì xuống dưới. Cũng là tin tưởng vững chắc Tiểu Hiên không có chết, hắn nhất định phải tìm được chính mình đệ đệ. Đây là lão đại sống sót động lực, Tần Nhất bị Lâm Thanh nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Nàng hoạt động thủ đoạn, hướng tới Lâm Thanh nhàn nhạt nhìn lướt qua, mãn nhãn uy hiếp, ngươi muốn chết sao, Lâm Thanh hổ khu chấn động, tùy cơ lấy lòng cười nói. Cái kia thất thất a, ngươi biết không? Ngươi cùng Tiểu Hiên lớn lên rất giống. Hơn nữa Tiểu Hiên nếu là còn tại đây phòng chừng cũng cùng ngươi giống nhau đại. Tần Nhất lạnh lùng nói. Cho nên đâu, Lâm Thanh trà sát tay. Học Đỗ Nguyễn cộc lốc nở nụ cười. Ngươi là thân sinh sao? Cách chương.